Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Thần Du Bảng. Chỉ là liền xem như thế, muốn tại mấy ngàn con kinh hồn kiến ăn thịt người bên trong tới lui tự nhiên cũng không phải một sự việc dễ dàng. Long Trần Vũ mỗi một lần trở về đều là đầy người vết thương, toàn thân sưng cùng bánh bao. Lúc này lão đầu liền sẽ ra tay đem Long Trần Vũ thể nội kiến độc chuyển hóa làm tôi thể bảo dược. Tu luyện thân pháp cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Một ngày Long Trần Vũ cũng không có nắm giữ lôi hỏa thuấn thân tinh túy. Thậm chí ngay cả cánh cửa đều không có sờ đến. Ngày hôm nay thì dừng ở đây. Ngày mai tiếp tục. Lão đầu đã uống say khướt. Nói ít cũng có mười mấy cân hầu nhi tửu vào trong bụng. Không có say mới là quái sự. Long Trần Vũ gật gật đầu. Hắn hiện tại đối lão đầu cũng không có chi lúc trước cái loại này chán ghét cảm giác. Mặc dù háo sắc một điểm, nhưng là làm người lại cũng không tệ lắm. Một ngày này xuống tới Long Trần Vũ nhục thân cường độ so trước đó rõ ràng gia tăng không ít. Loại này tiến độ so tại Cương Phong Cốc lấy Cương Phong tôi thể đều muốn mau ra không ít. Bất quá khi Long Trần Vũ đi ra rừng rậm, chuẩn bị rời đi Đế Vũ Học Viện thời điểm, lại bị bao quanh. Làm sao? Có chuyện gì không? Long Trần Vũ bắt đầu lo lắng. Những người này đều là cao thủ. Đánh cho ta. Những người này không nói hai lời. Các loại vũ kỹ ùn ùn kéo đến hướng Long Trần Vũ đánh tới. Long Trần Vũ hãi nhiên. Bên trong thậm chí có thiên nhân cảnh cường giả. Nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên hắn căn bản không phải đối thủ. Lúc này thi triển lôi hỏa thuấn thân rời đi. Chỉ là một tên đệ tử trong tay ánh sáng lóe lên. Một ngọn phi đao thẳng đến Long Trần Vũ hậu tâm. Vọng tường. Long Trần Vũ hét lớn một tiếng, âm vang, kim trùng cháo thế mà là trực tiếp đem cái này phi đao bắn ra. Nhưng là kim trùng cháo cũng ầm vang vỡ vụn, dâm tạc, cũng dám đi Ngô Tuyết Thiến lão sư lớp học, ngươi cái này là muốn chết. Lại có mấy cái tên học sinh bay lên trên không, Ngô Tuyết Thiến là Đế Vũ Học Viện công nhận nữ thần. Nàng thuộc hạ học sinh cũng đều là xinh đẹp như hoa. Dạng này một đám người tự nhiên có không ít người theo đuổi. Long Trần Vũ xuất hiện tại Ngô Tuyết Thiến lớp học sự việc đã dẫn phát nhiều người tức giận. Những người theo đuổi này đương nhiên sẽ không buông tha cái này có thể tại chính mình ngưỡng mộ. Trong lòng nữ tử trước mặt sáng chói cơ hội, mà Long Trần Vũ thì rất vô tội thành những người này bàn đạp. Ai cũng muốn mượn Long Trần Vũ thu hoạch được mỹ nữ trái tim. Chính là Long Trần Vũ cái này một khối bàn đạp thật sự là tốt như vậy dẫm sao? Long Trần Vũ thân hình thoát một cái. Kim cương trưởng trực tiếp đánh vào một thiếu niên sau lưng. Huyền khí hộ cháo vỡ nát. Thiếu niên này miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Bởi vì là trong học viện đuổi bắt, cho nên đang xuất thủ thời điểm tất cả mọi người là có lưu đường sống. Nếu không vừa mới một trưởng này cũng đủ để cho thiếu niên này thân thể bạo liệt mà chết. Thật cường đại người, không hổ là lần này tân sinh bên trong nhân tài kiệt xuất. Những thứ này tại Đế Vũ Học Viện học tập hơn một năm lão sinh cũng là không nhịn được cảm thán. Lần này mới sinh cường đại thắng qua trước kia. Cho dù là bọn họ những thứ này lão sinh cũng không thể không cúi đầu. Tỷ như thực lực mạnh nhất Long gia thiếu niên. Hắn vừa tiến vào Đế Vũ Học Viện liền bị Đế Vũ Học Viện lão bất tử thu đi. Căn bản là không gặp được người. Còn nữa như Nạp Lan Yên Nhiên. Đồng dạng là bị trong học viện lão bất tử coi trọng. Những người này khởi điểm thì cùng bọn hắn không giống. Oanh, kim trùng huyết dài. Lại có mười mấy người bị kim trùng cháo bắn bay. Thực lực thật mạnh. Quá cứng kim trung cháu a. Một chút ôm vui đùa tâm tư nhìn lấy trận này truy đuổi chiến lão sư cũng không nhịn được gật gật. Đầu, Long Trần Vũ danh tiếng mặc dù là thối, nhưng là thực lực cùng thiên phú lại là nhất đẳng. tại Đế Vũ Học Viện tân sinh phía trên có thể xếp tại top 5 bên trong. Linh Phong trưởng, đối mặt chung quanh mấy người vây công, Long Trần Vũ thi triển ra khá lâu không dùng võ kỹ. Cái này Linh Phong trưởng uy lực thường thường, nhưng là thắng ở tốc độ rất nhanh, dùng tới đối phó mấy người là không thể thích hợp hơn. Vây công Long Trần Vũ thiên tài cũng là giận dữ. Linh Phong trưởng loại vũ kỹ này cũng dám lấy ra, nói rõ là xem thường bọn họ. Phốp, phốp, phốp, nhưng là bọn họ tự cho là cường đại vũ kỹ lại bị Linh Phong trưởng đánh tan. Từng cái miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Linh Phong trưởng uy lực nhỏ yếu là không giả, nhưng là cái này cũng vẻn vẹn so ra mà nói thôi. Long Trần Vũ thân thể lực lượng so với bình thường thần du cảnh tu sĩ mạnh hơn quá nhiều. Cho dù là thiên nhân cảnh cường giả cũng chưa có địch thủ. Lấy dạng này lực lượng thôi động Linh Phong trưởng uy lực tự nhiên là không thể so sánh nổi. Những thiên tài này hơi chủ quan trực tiếp bị Long Trần Vũ đánh tan. Dâm tạc, ngươi quá mức cuồng vọng, ta tới chiếu cố ngươi. Đột nhiên một đạo côn ảnh nện xuống. Long Trần Vũ sầm mặt lại, người đến bất phàm, cái này côn ảnh khoảng chừng vạn quân lực. Long Trần Vũ bàn tay vung lên, toàn lực tới, oanh, Long Trần Vũ thân thể hướng xuống rơi, toàn bộ thân thể đều lâm vào bùn trong đất, là thần du bảng bài danh thứ 3 hỗn thế viên hầu tần thiên chủ. Một ít học sinh không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Trận này coi như là chơi đùa truy đuổi chiến lại đem thần du bảng trên người đều kéo vào. Thần du bảng là đế vũ trong học viện định chế bảng danh sách. Nhằm vào là vẫn còn thần du cảnh tu luyện giả. Có thể tiến vào bảng danh sách không thể nghi ngờ không phải học viện bên trong xuất sắc nhất. Có thể tiến vào phía trước ba xưng là yêu nghiệt đều không đủ. Ta biết. Cái này Tần Thiên Trụ một mực đối Ngô Tuyết Thiến lão sư lớp học Hoa Uyển Nhi thú vị. Đột nhiên có người ra mặt nói, Long Trần Vũ hít sâu một hơi, vừa mới một trưởng kia đối oanh đến bây giờ bàn tay hắn đều hơi tê tê. Cái này Tần Thiên Trụ thực lực cũng không bình thường, tại không thôi động huyết mạch tình huống phía dưới thắng bại cũng chỉ tại tỷ lệ 5 năm. Đồ vô sỉ. Còn không thúc thủ chịu trói. Một đầu trường côn đánh tới. Long Trần Vũ lật bàn tay một cái. Tam tiêm lưỡng nhận đao cũng nắm trong tay. Không sợ đầu này trường côn ra sức nhất kích. Âm vang. Hai kiện linh binh đụng vào nhau. Khủng bố âm bảo để người chung quanh cũng nhịn không được lui lại trăm trượng. Hai tay đều che chính mình lỗ tai. Tam tiêm lưỡng nhận đao. Ngươi thế mà là lấy tới cái này linh binh. Tần Thiên Trụ đồng tử co rụt lại. Cái này tam tiêm lưỡng nhận đao khoảng chừng 4.000 cân a. So trong tay hắn cầu long côn đều muốn xuất hiện trùng lập hơn 2 lần. Cho dù là hắn cũng không có cái này lực lượng có thể vung vẩy được lên. Tam tiêm lưỡng nhận đao cái này thuộc về một kiện khó khăn binh khí. Xa còn lâu mới có được đao kiếm côn như vậy lưu hành. Thích hợp cái này linh binh vũ kỹ cũng là cực ít. Cho nên tại Đế Vũ Học Viện bên trong tàng bảo khố một mực không người hỏi thăm. Nhưng là một thanh này linh binh cường đại lại là không thể nghi ngờ. Dù là Long Trần Vũ chính mình còn không có đạt được vũ kỹ. Nhưng là nương tựa theo cái này linh binh cứng rắn nện cũng có thể bước lui không ít cường giả. Oanh, lại là một lần va chạm. Lần này Tần Thiên Trụ lại là lui lại một bộ. Hắn phát hiện mình tại lực lượng phía trên thế mà là hơi thua tại Long Trần Vũ. Uống, Tần Thiên Trụ hét lớn một tiếng. Trong tay cầu long côn hóa thành đầy trời côn ảnh. Từng đạo thổ hoàng sắc côn ảnh như là thực chất. Mỗi một đạo côn ảnh đều ẩn chứa vô cùng lực lượng. Thực lực hơi yếu nhỏ một chút bị cái này côn ảnh đụng phải chính là thân thể bạo liệt hạ tràng. Cái này đầy trời côn ảnh chiếu nghiêng xuống, bao phủ cả mảnh trời khoảng không. Long Trần Vũ tránh cũng không thể tránh. Ngươi quá coi thường ta. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng. thân thể của hắn hóa thành hỏa quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Thiên Trụ phát hiện mình thế mà là bắt không đến Long Trấn Vũ hình bóng. Thật nhanh thân pháp mà lại nắm giữ không tệ, lại có thể tại đây có hạn không gian bên trong tránh đi. Một chút quan chiến lão sư cũng không nhịn được thán phục một tiếng. Phốp, Long Trấn Vũ đột nhiên xuất hiện tại Tần Thiên Trụ trước người. Nhất trưởng đánh ra, toàn lực công kích Tần Thiên Trụ căn bản cũng không có biện pháp phòng ngự. Trực tiếp bay rớt ra ngoài, một cái tân sinh vậy mà như thế đánh bại dễ dàng thần du bảng thứ ba Tần Thiên Trụ. Một màn này để tất cả học sinh đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là Tần Thiên Trụ thân thể chính là bay rớt ra ngoài mấy trượng khoảng cách liền ổn định. Hắn lạnh hừ một tiếng, cũng không có tái chiến. Tuy nói hắn còn có huyết mạch lực lượng, nhưng là một khi kích hoạt huyết mạch đó chính là thật đang lúc chém giết. Ở trong học viện còn không đáng náo đến nước này. Thật mạnh, Long Trấn Vũ nhìn lấy mình đã biến thành bàn tay màu tím cũng không nhịn được hít một hơi lánh khí. Ngoại nhân nhìn lấy giống như hắn chiếm một điểm tiện nghi. Nhưng là cũng chỉ có hai người bọn họ rõ ràng. Tại Long Trấn Vũ bàn tay đụng phải Tần Thiên Trụ thân thể thời điểm. Tần Thiên Trụ trên thân huyền khí hộ cháo là cường đại đến mức nào kém chút đều đem Long Trấn Vũ đánh bay. Tần Thiên Trụ tu luyện là thổ hệ công pháp. Thổ hệ huyền khí nhất là hùng hậu ngưng thực. Am hiểu phòng thủ. Muốn phá vỡ thổ hệ cường giả hộ thể huyền khí có thể không phải một sự việc dễ dàng. Cũng may Long Trấn Vũ đã trấn trụ Đế Vũ học viện học sinh. Ngược lại là không có người nào dám lại đến vây công hắn. Lên đường bình an về đến biệt viện bên trong. Về đến biệt viện bên trong một mực trốn ở Long Trấn Vũ trong tay áo sâu gió mới xem như sống tới. Thân thể mềm mại tại biệt viện bên trong xuyên tới xuyên lui. Còn một mực thúc giục Thu Diệp nhanh nấu cơm. Long Trấn Vũ thực lực không tệ. Liệp sát đại lượng ma thú. Những ma thú này huyết nhục đều bị Thu Diệp trữ tồn. Đợi đến Long Trấn Vũ về nhà thời điểm liền sẽ dùng những ma thú này huyết nhục nấu nướng thành món. Ngon, không chỉ có mùi vị so với bình thường thịt tốt không ít. Mà lại đối thân thể cũng là rất có ích lợi. Một chút thế gia đại tộc hài tử xuất sinh không bao lâu liền sẽ ăn ma thú huyết nhục đến đánh tốt. Căn cơ, Long Trấn Vũ hiện tại có điều kiện này tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi chính mình cùng Thu Diệp. Bất quá bây giờ thêm ra một cái sâu gióm. Cái này huyết nhục cũng có chút không đủ dùng. Đừng nhìn sâu gióm thân thể tiểu nhưng là ăn lại so Long Trấn Vũ. Thu Diệp còn có tiểu hồng cộng lại còn nhiều hơn. Cũng không biết hắn cái này thân thể nhỏ bé sao có thể chứa đựng nhiều đồ như vậy. Chỉ là sâu gióm ngược lại là có chút thủ đoạn. Lại đem tiểu hồng cho thuần phục. Hiện tại sâu gióm ăn no thì nằm tại tiểu hồng đỉnh đầu ngủ. Tiểu hồng lông tóc mềm mại. Mà lại rất ấm áp. Sâu gióm thích nhất cũng là loại cảm giác này. Ăn xong cơm tối về sau Long Trấn Vũ thì cùng Thu Diệp nói mình ở trong học viện sự việc. Đối với Thu Diệp Long Trấn Vũ không có cái gì giấu giếm. Liền xem như lão đầu đem hắn ném tới nữ tử lớp học sự việc cũng như cũ nói. Thu Diệp cũng không hổ là Long Trấn Vũ thương yêu nhất nữ nhân. Nghe được Long Trấn Vũ bị ném vào nữ tử lớp học phản ứng đầu tiên không phải Long Trấn Vũ bỉ ổi. Cái gì mà chính là lo lắng những cô gái kia có hay không đối thiếu ra thế nào. Theo Thu Diệp thiếu gia nhà mình cũng là trên thế giới xuất sắc nhất nam nhân. Nếu như bị nữ nhân nhìn lên nhất định là phải ăn thiệt thòi. Long Trấn Vũ cảm thán Thu Diệp mới là nhất nghe tốt chúng. Cùng Thu Diệp nói về sau, tâm tình của hắn cũng tốt không ít. Tuy nhiên trời sáng loại cuộc sống này vẫn là muốn tiếp tục. Nhưng là chỉ cần có Thu Diệp bồi tiếp hắn còn sợ gì chứ? Ngày mai sự tình thì trời sáng lại nói. Làm gì ngày hôm nay thì nghĩ nhiều như vậy. Không duyên cớ hủy chính mình tâm tình tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.